tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 157 cầu xin 4. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách dưới lầu, Khương Thục Nhã đang ngồi trên sofa cố manh manh từ trên lầu đi xuống, sau khi nhìn thấy bà ta, bản năng liền lên tiếng kêu lên. Phu nhân, Khương Thục Nhã nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Bà không hài lòng nói. Manh manh, cô nên thay đổi cách xưng hô của cô. Cố manh manh khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh cô lại khó chịu kêu lên. Mẹ, mẹ, Khương Thục Nhã hài lòng gật đầu. Bà ta mỉm cười và nói. Đừng đứng đó, đến đây ngồi đi, để tôi nhìn cô rõ hơn nào. Ôi, cố manh manh đi tới. Nhưng cô cũng không cùng Khương Thục Nhã ngồi trên một cái sofa, mà là chọn ngồi trên một cái sofa đơn. Nói cho cùng, ở trong lòng cô vẫn là sợ hãi Khương Thục Nhã, từ nhỏ đã tồn tại điều này rồi, trong thời gian ngắn căn bản là không thay đổi được, mặc dù bây giờ có Lục Tư Thần chống đỡ, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi. Hôm nay sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn về nhà? Lúc này, giọng nói của Khương Thục Nhã truyền đến, cố manh manh ngồi thẳng người, trả lời, tôi trở về thăm cha. Khương Thục Nhã nghe vậy, biểu hiện trên mặt cũng không quá bất ngờ. Bà đã sớm nghe được tin tức, nếu không, cũng sẽ không sớm như vậy đã phải vội vàng chạy về nhà. Lão gia đã nói gì với cô? Khương Thục Nhã biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Cố manh manh lắc đầu trả lời, không nói gì cả, cha vẫn đang ngủ. Khương Thục Nhã ra vẻ đã hiểu. Bà nói, coi trí nhớ của tôi này, bác sĩ có phải vừa đi không? Cố manh manh gật đầu. Khương Thục Nhã nhìn cô, nhân cơ hội kể khổ nói. Hai, vốn là do tôi tự mình chăm sóc lão gia mỗi ngày, nhưng gần đây. Công ty tương đối bận rộn, tôi mỗi ngày đều phải đi quản lý công việc, hiện giờ lão gia lại đang bệnh nặng, trong công ty không biết có bao nhiêu người bụng dạ khó lường đang nhòm ngó, tôi chỉ là một nữ nhân, vốn không có kinh nghiệm gì, nếu không phải Khương Diễm vẫn luôn giúp đỡ, chỉ sợ đã sớm có chuyện. Tôi đã nghe rồi, cố manh manh bỗng nhiên mở miệng nói. Khương Thục Nhã sửng sốt. Cái gì? Cố manh manh vội vàng nhìn bà ta. Tôi biết gần đây công ty đã xảy ra chuyện, phải không? Mặt Khương Thục Nhã hơi biến sắc, bà cố ý giả bộ vẻ mặt rất sợ hãi, vội vàng nói. Không có gì, chuyện gì, cô nghe ai nói vậy? Cố manh manh nói, là anh Diễm nói với tôi, anh ấy nói công ty đã xảy ra chuyện. Khương Thục Nhã mở miệng to. Khương Diễm đã đi tìm cô rồi. Nói xong lời này, bà ta lại thở dài một hơi, lắc đầu nói. Hai, nó cũng thật sự là biết rõ cô ở Lục gia cũng là trở thành người nhà họ, sao còn có thể lấy loại chuyện này làm phiền cô. Manh manh à, không có việc gì, cô cũng đừng để ở trong lòng, tôi và Khương Diễm sẽ xử lý tốt. Hai người sẽ xử lý như thế nào? Cố manh manh nghe vậy liền hỏi. Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là đến buổi ra mắt sản phẩm mới, bà còn kịp bù đắp sao? Tôi nghe anh Diễm nói, nếu vào ngày ra mắt công ty không thể đưa ra sản phẩm mới, nó sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể của công ty, đây có phải là sự thật không? Pa CM Khương Thục Nhã cúi đầu. Bà ta bày ra vẻ mặt tội lỗi. Đây là những sai lầm của tôi, lúc đầu khi tuyển dụng người khác tại sao không có một cuộc điều tra tốt? Nếu sớm biết người kia là gián điệp vậy lúc trước tôi sẽ không đưa hắn vào, cho nên gây ra đại họa, hại cả công ty đều biến thành bộ dạng này. Nói đến đây, bà liền che mặt, giọng nói nghẹn ngào. Tôi thật sự là xin lỗi lão gia. Bà đừng, gocchuyenaudio.com. Cố manh manh từ trên sofa đứng lên, đang định nói vài lời để an ủi Khương Thục Nhã, lúc này, quản gia đi vào. Chỉ nghe ông ấy mở miệng nói, nhị tiểu thư, xe của Lục gia tới đón ngài. Cố manh manh lại không nói gì nữa. Cô trầm mặc một chút, sau đó mới nói với Khương Thục Nhã. Bà yên tâm đi, công ty là tâm huyết cả đời của cha, tôi sẽ ỷ không để nó phải phá sản đâu. Anh Diễm đã nói qua, hiện tại chỉ có tập đoàn Hoàn Vũ mới có thể hỗ trợ, cho nên tôi sẽ đi cầu xin Lục Tư Thần, để cho anh ấy giúp công ty vượt qua thời gian này. Thật sao? Khương Thục Nhã ngắng đầu, ngơ ngác nhìn cô. Vâng, cố manh manh gật đầu, nghiêm túc trả lời. Hôm qua tôi đã cầu xin Lục Tư Thần rồi, anh ấy cũng đã đáp ứng tôi, anh ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khương Thục Nhã nghe vậy, rất kích động. Manh manh, cô đúng là ân nhân của công ty. Cố manh manh không ngờ bà ta lại nói như vậy, không khỏi ngắn ra. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn hiện lại trở về bình thường. Bà đừng nói như vậy, đây đều là những việc tôi nên làm. Cô hạ giọng, Khương Thục Nhã đi lên nắm tay cô và tiếp tục nói. Manh manh, tôi rất biết ơn tất cả mọi thứ cô đã làm cho công ty. Cố manh manh rất ngượng ngùng. Cô nói, thật ra tôi cũng không làm gì, nếu bà muốn cảm tạ vẫn nên đi cảm tạ Lục Tư Thần đi. Nhất định, Khương Thục Nhã liên tục gật đầu. Cố manh manh cười cười, lại nói, vậy sau này tôi có thể thường xuyên về thăm cha không? Đương nhiên, nơi này là nhà của cô, sau này cô muốn khi nào trở về thì trở về, tất cả chúng tôi đều hoan nghênh cô. Khương Thục Nhã rất nhiệt tình trả lời. Được được, cố Manh Manh rất vui vẻ. Lúc này, An Luân bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. An Luân hình như rất sốt ruột, câu đầu tiên nhìn thấy cố Manh Manh chính là: Tiểu phu nhân, Lục Tổng bảo tôi đến đón ngài về nhà, ngài xem, bây giờ ngài có thể về với tôi không? Cố Manh Manh nhìn anh một cái, có chút không vui. Nhưng không có cách gì, cô không có can đảm để công khai chống lại mệnh lệnh của Lục Tư Thần. Được rồi, cô nhún vai và đi ra ngoài với thư ký. Khương Thục Nhã tự mình đưa cô ra ngoài, trước sau đều là vẻ mặt tươi cười mỉm. Tuy nhiên, sau khi chiếc xe rời đi, bà ta ngay lập tức trở lại với một cái nhìn lạnh lùng. Quản gia đứng bên cạnh khó hiểu hỏi, thưa bà, tại sao bà lại lịch sự với cô ấy như vậy? Khương Thục Nhã liếc hắn một cái, khinh thường hừ lạnh. Vì sao, hừ, nếu không phải vì Lục gia, ông cho rằng tôi tự nguyện sao? Quản gia suy nghĩ một chút đáp, tôi phát hiện Lục gia hình như rất coi trọng cô ấy. Khương Thục Nhã xoay người đi vào trong phòng, cô nói, không phải hình như chính là sự thật, lần trước khi cô ấy và Lục Tư Thần trở về, tôi đã phát hiện ra, người đàn ông kia rất thích với cô ấy, hơn nữa đối với cô ấy cũng rất tốt chỉ là. Nói đến đây một hồi, giọng điệu lại trở nên thâm hiểm. Không biết cô ấy còn có thể hưởng phần tôn vinh này bao nhiêu lâu, chỉ cần một khi cô ấy không còn được yêu ái nữa, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí với cô ấy nữa. Quản gia phụ họa gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cô ấy còn có giá trị lợi dụng, chúng ta không cần phải ra mặt. Chẳng qua chỗ Diễm thiếu gia, Khương Thục Nhã dừng chân, để cho cậu ấy làm đi, nghỉ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Tôi hiểu, quản gia gật đầu, cách trương.